Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, xấu hổ vô cùng. Chương 267, xấu hổ vô cùng chỉ là vừa đối mặt mà thôi. Tần Phong liền bộc phát ra cường đại sức chiến đấu. Còn lại hai cái, cũng mang tới đi. Tần Phong cười lạnh một tiếng, dưới chân đạp long ngạc thú tướng. Cháy xém da đen ở trong, vô pháp ngăn trở phun trào ra nồng đậm máu. Những người khác tới tấp im như ve mùa đông. Tần Phong đã thấy rõ ràng bọn họ cử động. Bất quá một cái cũng là giết, hai cái cũng tể. Sở dĩ cũng lười tính toán những thứ kia. Những sinh vật này cũng căn bản vô pháp đối Tần Phong tạo thành uy hiếp. Rất nhanh, còn lại hai đầu thú tướng cũng chết ở Tần Phong hỏa long thuật dưới. Một cái năm ngoái vừa giác tỉnh năng lực giả, không những có cực mạnh dị năng giả thiên phú, nắm giữ hai đại dị năng giả siêu cấp dị năng, càng là có một bộ không biết là cấp bậc gì đao pháp, thậm chí có thể miểu sát thú tướng. Mọi người đối Tần Phong thực lực gần như đến ngước nhìn tình trạng, giết năm cái dị thú thú tướng. Tần Phong ngay trước mặt mọi người đem những cái này dị thú thi thể nhét vào trong không gian phù văn trang bị. Không có thú tướng công kích, cái khác dị thú hiển nhiên liền không đủ gây sợ hãi. Rất nhanh, những cái này dị thú bị thương giới giả ngăn trở. Hải thành quân đoàn người bắt đầu thành lập được công sự phòng ngự, chuẩn bị chống đối dưới một sóng thú triều. Dựa theo kinh nghiệm thường ngày, trở lại một hai lần thú triều, tháng hải triều coi như đi qua. Tần Phong đi tới Vương Chí Siêu bên người, nhìn đối phương sắc mặt tái xanh, dường như ai nợ hắn mấy trăm ức như nhau. Vương phó thị trưởng, may mắn không làm nhục mệnh, Tần Phong nói rằng. Vương Chí Siêu nhất thời cảm thấy vô cùng phiền táo, hắn chỉ có thể cường chống mặt mũi, lạnh giọng nói, nhất định nhớ kỹ, ngươi còn trẻ, không muốn như thế bộc lộ tài năng. Nói, Vương Chí Siêu còn lộ ra tám đoạn cổ võ giả nhàn nhạt uy áp đến. Đường nhìn ở Tần Phong trên ngực đoạn tiêu chí đảo qua, trong lòng dâng lên cảm giác về sự ưu việt. Tần Phong khẽ cười một tiếng, mà lúc này, một cái khác cổ võ giả đến là xuất hiện tại Tần Phong bên người. Tần khu trưởng, vừa thực sự là cảm ơn. Người nọ kích động không thôi, đối Tần Phong vô cùng cảm kích hình dạng. Ta gọi Trử Anh Sơn, là dân du cư, cũng gọi là lịch lãm người. Nguyên bản cũng không phải ba thành người, vừa mới đi ngang qua cái chỗ này. Trử Anh Sơn thực lực không kém, có chừng năm đoạn, lần này cũng bị Vương Siêu thuê tới tham gia thắng hải triều. Hắn vừa kiềm chế băng hàn lân giáp hùng thú tướng, coi như là năm cái thú tướng ở trong mạnh nhất một cái. Có chừng năm đoạn, mặc dù là cùng cấp, thế nhưng rất hiển nhiên, Trử Anh Sơn là đánh không lại đối phương. Thậm chí sơ ý một chút, liền sẽ táng thân thú miệng. Bất quá lấy người tiên tai, thay người tiêu tai, biết rõ Vương Chí Siêu đám người hố hắn, hắn cũng chỉ có thể nhịn. Không phải vạn bất đắc dĩ, cũng không thể xé rách ra mặt. Nếu như đến sống còn thời gian, cái này Trử Anh Sơn khẳng định quay đầu bỏ chạy. Sở dĩ, Tần Phong vừa xuất thủ tương trợ, tự nhiên thu hoạch Trử Anh Sơn cảm kích. Người tốt, gọi Tần Phong là được. Tần Phong cùng đối phương nắm tay. Tần Phong sống lại trước, cũng đã làm dân du cư, đi qua địa phương rất nhiều, hành tẩu đến Đại Giang Nam Bắc, đã biết vạn vật biến dị, biết dân du cư gian nan, lại càng thêm tự tại. Trử Anh Sơn vô cùng có tiềm lực, tuổi cũng không lớn, nhìn qua cũng liền 27-28 hình dạng. Tần Phong, đi tới ba thành bên trong. Ta đến là ngưỡng mộ đã lâu ngươi đại danh, không nghĩ tới hôm nay còn có thể kề vai chiến đấu. Ngươi so với ta trong tưởng tượng thực lực càng mạnh, ngươi sẽ không thật chỉ có 17 tuổi đi. Trử Anh Sơn cùng Tần Phong bắt chuyện. Tần Phong hiện tại thân cao đã rất tiếp cận sống lại trước hoàn toàn phát dục thân cao. Hơn nữa, càng là so với rất nhiều người thường muốn cao lớn hơn. Thân cao ước chừng 189. Như vậy thân cao thể phách, xác thực không giống như là 17 tuổi có. Không sai, Bất quá tuổi cùng thực lực không quan hệ. Ta bây giờ có được như vậy thực lực, cũng không thể rời bỏ Lịch Lãm. Này 7-8 tháng đến, kinh lịch thường nhân không tưởng tượng nổi gian khổ. Tần Phong nói rằng, điểm này, Trừ Anh Sơn nhưng là cùng Tần Phong rất có cộng đồng đề tài. Không sai, thực lực không phải không có lửa thì sao có khói. Đều là sinh tử Lịch Lãm. Bằng không ta cũng sẽ không tuyển trạch trở thành dân du cư. Bất quá Tần Phong, người hiện tại thực lực, đến cùng là mạnh bao nhiêu? Này chẳng những là Trừ Anh Sơn hiếu kỳ, liền một bên kéo mặt Vương Chí Siêu, đều muốn biết Tần Phong thực lực chân thật. Tần Phong thân thể rất mạnh, có thú vương thân thể, dẫn đến Tần Phong đẳng cấp để người đoán không ra. Cộng thêm Tần Phong không có trải qua kiểm tra, e đoạn tiêu chí, chỉ là đại biểu hắn trước mặt thân phận mà thôi. Những người khác cũng sẽ không tin tưởng. Tần Phong chỉ có e đoạn, mà hấp tinh quyết công pháp cũng là nội liễm. Mỗi lần vận dụng nội lực không vượt qua 1/10. Tự nhiên không có ai biết hắn thực lực chân thật. Bất quá Tần Phong đường nhìn ở Vương Chí Siêu trên người quét nhìn. Nghĩ đến vừa đối phương thả ra nhàn nhạt uy áp. Đột nhiên cười, ta hiện tại, lập tức liền muốn ơ 8 đoạn thực lực. Tần Phong nói, điều động 7 tầng nhiều biển mây nội lực. Thân thể cũng bắt đầu thả ra khí tức. Trong lúc nhất thời, đứng ở Tần Phong bên người Trừ Anh Sơn cùng Vương Chí Siêu, đều cảm giác mình thấy hồng hoang mãnh thú. Quả thực đáng sợ. Vương Chí Siêu cảm thấy xấu hổ vô cùng. Lại cũng không muốn nghe đến hai người đối thoại. Nghe một chút đây đều là cái gì? 17 tuổi e đoạn. So với chính mình trẻ tuổi 20 tuổi. Ra ngoài Lịch Lãm tăng thêm từng trải. Đây không phải là ở châm chọc mình không bước chân ra khỏi nhà sao? Lần trước chiến đấu, Vương Chí Siêu đều không nhớ rõ là lúc nào. Không chỉ như thế, Tần Phong hiện tại, nội lực dĩ nhiên mau bắt kịp mình. Vương Chí Siêu nghĩ đến vừa mình còn cố ý lộ ra nội lực uy áp. Chỉ cảm giác mình trên mặt nóng rát hồng. Chỉ là lúc này, trò chuyện với nhau thật vui hai người. Tự nhiên không thể thông cảm Vương Chí Siêu. Bất quá ngươi còn là dị năng giả. Thật sự là làm người bội phục a. Cổ võ chỉ là ngươi kiêm tu sao? Ta hiện tại, rốt cuộc biết cái gì là thiên tài. Trừ Anh Sơn bội phục nói rằng. Vương Chí Siêu mặt đen xuống. Trực tiếp hừ lạnh một tiếng. Xoay người rời đi. Chỉ là bước tiến nhìn qua. Có chút chật vật mà chạy ý tứ. Trừ Anh Sơn tựa hồ lúc này mới phát hiện Vương Chí Siêu. Có chút nghi hoặc nói rằng, Vương Phó Thị trưởng có ý gì? Cảm thấy chúng ta nói chuyện phiếm lãng phí thời gian sao? Hiện tại thế cục đã ổn định, sẽ không còn muốn để chúng ta đi giết một ít dị thú đi. Tần Phong đến là mỉm cười, có lẽ là đả kích quá lớn. Trừ Anh Sơn nghe được Tần Phong câu nói có hàm ý. Rất nhanh thì suy nghĩ cẩn thận trong đó nguyên nhân. Không khỏi cười ha ha. Giang Sơn lớn có người tài ra. Trường Giang sóng sau đè sóng trước. Quá mức lòng dạ chật hẹp. Võ đạo nhưng là sẽ dừng bước không tiến lên. Trừ Anh Sơn nói rằng. Trừ Anh Sơn sau khi giác tỉnh liền lưu lạc. Đối dị thú so với người quen thuộc. Cũng không có trải qua một cái nơi tụ tập nội đấu. Cả người mặc dù nói không thể nói ngây thơ. Thế nhưng giác đối mang một tia lãng mạn, thậm chí có một loại đối võ đạo tuyệt đối tín ngưỡng. Điểm này, Tần Phong so ra kém hắn, từ giác tỉnh dị năng sau, Tần Phong cũng biết, trên cái thế giới này, dị năng thực sự là mạnh nhất, không có một trong, dị năng giả, tuy không ngừng trưởng thành, giơ tay nhấc chân trong lúc đó, cường địch hôi phi yên diệt, di sơn đảo hải, không gì làm không được. Dưới so sánh, cổ võ giả nội lực tuy rằng cường đại, từng binh sĩ năng lực cực mạnh, lại đang đối mặt thú triều thời gian, hoàn toàn không có dị năng giả lực sát thương. Tần Phong lập tức muốn đến đê đoạn, hiện tại, nhưng cũng là càng ngày càng chờ mong. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,